Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324. Longinus vs Kaido cự long hình thái. Longinus tự nhiên biết, Kaido cự long hình thái tại cái này trên đại dương bao la thậm chí có thể phát huy ra càng mạnh uy thế, nhưng là dạng này đồng thời cũng có thể trình độ lớn nhất hạn chế gai nhiều nhân loại hình thái phát huy. Tuy nói Gepo cùng loại kỹ xảo, đối với Kaido này cấp độ cường giả tới nói sớm đã không phải bí mật gì. Nhưng Gepo thế nhưng là bạo phát tính năng lực. Cho dù là Kaido muốn bằng vào thân người hình thái trên không trung ngưng lại thời gian hơi dài, cũng phải hao phí đại lượng thể lực. Cho nên Kaido muốn tại mặt biển toàn lực nhất chiến, chỉ có tận khả năng bảo trì thần long hình thái. Về phần Longinus, hắn có tọa kỵ à? Thật sao? Vậy liền đến thử xem đi. Longinus dẫm tại Mino trên lưng dùng lực nhảy lên. Hỗn tạp đẳng cấp cao vũ trang sắc bá khí quyền đầu đập ầm ầm tại cự long trên lân phiến. Nhưng Kaido lần này hiển nhiên cũng đã có chuẩn bị. Tại Longinus đánh tới đồng thời, dứt khoát dùng cự đại thân thể hướng đối phương đánh tới. Cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía khuấy động, cự long bị đánh hướng về sau bay ngược, Longinus cũng thẳng tắp rơi xuống. Hắn cũng không có sử dụng Gepo ngừng hạ xuống xu thế, bởi vì sau một khắc hắn cũng đã rơi vào khoan hậu trên lưng. Mino xác thực là rất khó tham dự tiến giữa bọn hắn chiến đấu, nhưng lại có thể lấy cực nhanh tốc độ xuyên toa giữa không trung, làm Longinus điểm dừng chân. Nói cho đúng là Mino hội lấy tốc độ nhanh nhất qua đem Longinus tiếp được. Người tiểu quỷ này quyền đầu thật đúng là đủ cứng a. Cự ông tới lui tuần tra cực đại thân thể lần nữa bay tới, đánh cho lão tử toàn thân đều thoải mái đứng lên. Chung quanh tầng mây không ngừng tụ tập, phảng phất là chủ động quay chung quanh tại cự long bên người. Nếu như là phổ thông tầng mây còn tốt, nhưng đây chính là một mảnh đen kịt điện xà cuồng vũ lôi vân. Từ xa nhìn lại, tựa như là thao túng lôi đình long thần đồng dạng. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu chiếc kia nóng hơi thở liền hẳn phải biết. Long cường đại, xa không chỉ là thể phách biến thái đơn giản như vậy. Longinus thực cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, liền minh khơ tộc đều có thể có trăng tròn biến thân năng lực. Long loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Có một ít siêu phàm năng lực quả thực là không thể bình thường hơn được sự tình. Longinus thở sâu, đạp trên Gepo, chuẩn bị trực tiếp nhảy đến cự trên thân rồng. Nhưng hắn vừa mới tới gần, thân thể liền truyền đến tê tê dại dại xúc cảm. Sau đó liền bị cự long nhất chảo đánh bay. Đây là cùng hắn này cự đại thân thể cực kỳ không hợp tốc độ. Cường tráng Dragon Claw cơ hồ vẽ ra trên không trung khí nhận. Mino tựa như tia chớp xuyên toa. Tốc độ quả thực năng lực phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt liền đem Longinus cho tiếp xuống. Lực lượng này thật đúng là đủ mạnh a. Longinus méo mó đầu. Cho dù là lôi đình uy năng, cũng kém xa Kaido một chảo này tử tới với kình. Cái này một hình thái dưới Kaido tuy nhiên xa không bằng nhân loại hình thái dưới nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng lực lượng lại là vượt xa khỏi. Còn có càng với kình đâu. Tiểu quỷ, cự ông miệng đột nhiên phồng lên thành hình tròn. Nóng rực khí tức để chung quanh kịch liệt ấm lên. Không tốt, mau tránh. Căn bản không cần Longinus nhắc nhở, Mino liền tại dã thú trực giác điều khiển cấp tốc trốn tránh. Lóa mắt quang trụ cơ hồ xua tan hắc ám, đem âm trầm mây đen đều tô điểm lên ánh sáng. Không khí chung quanh rất là khô ráo, giống như là quang trụ trong nháy mắt đem thủy khí toàn bộ bốc hơi. Nhưng trên mặt biển lại là mặt khác một phen cảnh sắc. Khí hóa nước biển bốc hơi thành bạch vụ, lượn lờ phiêu miểu, phảng phất tiên cảnh, cái này nhiệt độ, cơ hồ đều nhanh cùng xích khuyển dung nham có thể liều một trận. Longinus tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, người tiểu quỷ này, rất có thể trốn a. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Cự Long miệng rộng lần nữa phồng lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại liền muốn lần nữa thả ra đại chiêu. Khác tự mình đa tình, Kaido, người nào nói cho ngươi ta muốn chạy trốn? Longinus cơ hồ là tại cự Long miệng rộng phồng lên trong nháy mắt liền điên cuồng nhảy vọt. Thân thể trực tiếp vượt qua lưới điện, đem vũ trang sắc bá khí phát huy đến cực hạn nhất, quyền đập ầm ầm tại cự Long dẹp dài trên miệng. Phốp, cự ông con mắt bảo lồi ra đến, bên miệng lưu hỏa bốn phía, tựa như là một cái nấc không có đánh ra đến ngược lại cưỡng ép nuốt trở về một dạng. Để gai nhiều khó chịu đến không được. A, cự ông nổi giận gầm lên một tiếng, há to mồm, bay thẳng đến Longinus táp tới, giữ tợn hàm răng như là mũi đao đồng dạng sắc bén. Cắn tới đồng thời, còn mang theo nóng rực hỏa diễm khí tức, cho dù là Longinus, cũng không có chút nào đi thử nghiệm cự long lực cắn lớn nhỏ dự định. Đây chính là nhân loại hình thái dưới đều có thể tùy tiện nhai nát sắt thép hàm răng. Kaido vũ khí hiển nhiên cũng không chỉ là hắn răng nanh, còn có hắn móng vuốt, gặp cắn xé vô hiệu, cự lượng cường tráng hữu lực chân trước trên không trung vung mạnh dưới. Giống như là không khí đều bị xé nứt, phát ra trầm thấp âm bạo thanh, xé phong. Cự Long móng vuốt sắc bén trình độ vốn cũng không so những danh đao đó danh kiếm phải kém. Tại cái kia điên cuồng cậy mạnh ra trì dưới, xé rách không khí đánh ra đến sóng xung kích thậm chí so đại kiếm hào đánh chém còn cường lực hơn. Longinus thì là hai chân đá mạnh, phác họa ra cường đại khí lãng hướng đối phương bay đi. Rangkiaku phong bảo, hiển nhiên. Longinus lực lượng tuy nhiên không thể so với gai nhiều nhân loại hình thái phải kém, nhưng cùng cự long dạng này giết hại binh khí so ra, nhưng vẫn là phải yếu hơn không ít. Rangkiaku đánh ra thích thích cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Nhưng Longinus sớm đã dự chi đến một màn này đến, đang giận sóng bạo phát đáng hướng bốn phía đồng thời, liền đã xuất hiện tại cự trên đỉnh đầu rồng. Thiết quyền vẫn tinh, trọng quyền rơi xuống, cự lựng một tiếng gào lên đau đớn, thẳng tắp rơi xuống đại hải. Nhưng Kaido chiến đấu kinh nghiệm hiển nhiên không phải Longinus, nhưng so sánh, cho dù là bị Longinus cái này báo trước tương lai nhất quyền đánh tới, như cũ là trong thời gian ngắn nhất kịp phản ứng. Cường tráng hữu lực Dragon Tail từ một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng góc độ vung đến, cơ hồ là tại hạ rơi đồng thời cũng đem Longinus cho đập bay ra ngoài. Mino nhìn đúng thời cơ, như thiểm điện tiếp được Longinus, mà cự long thì là tại sắp rơi vào trong biển tối hậu quan đầu, bị một đoàn mỏng manh vân vụ cho nắm dơ lên. Sơn mạch đồng dạng hùng vĩ cự long thân thể, vậy mà lại bị một đoàn lưa thưa tán vân vụ nâng. Một màn này thấy thế nào làm sao quái dị, nhưng cũng lại là thật sự phát sinh ở Longinus trước mắt. Người tiểu quỷ này kiến văn sắc đẳng cấp đủ cao a. Cự lượng tại vân vụ nắm nâng dưới một lần nữa bay đến không trung. Báo trước tương lai cũng không phải là vạn năng. Một phương diện, thân thể theo không kịp cảm giác, coi như nhìn thấy lại nhiều, cũng nhiều lắm là chỉ có thể biết mình là chết như thế nào. Một phương diện khác, phát động báo trước tương lai cần độ cao tập trung tinh thần. Nhưng tại loại này cường độ cao trong chiến đấu tập trung tinh thần đi làm một chuyện khác. Kết quả duy nhất cũng là dự chi đến mình bị đánh chết tương lai. Cho nên, Kaido mới có thể đối Longinus kiến văn sắc đẳng cấp có chút kinh ngạc. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn kinh ngạc a. Tại cùng ngươi trong chiến đấu, ta cũng không dám phân thần quá nhiều. Longinus thán nói, dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hai cái đoạn ngắn. Nếu không,